Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 683, thê tử của ta, sau này sẽ là của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 683, thê tử của ta, sau này sẽ là của ngươi. Tống Thanh Thư trên đường tiềm hành, vừa đi vừa dò xét đám thị vệ, cuối cùng cũng tìm được gian phòng của Đường Quát Biển. Ngoài cửa gian phòng của Đường Quát Biển ngoài có hai tên thị vệ trông coi. Tống Thanh Thư dùng khinh công liền từ phía sau cửa sổ lẻn vào trong phòng. Vừa vào liền nghe được tiếng dê y dỉ trầm thấp, âm thanh cực kỳ thống khổ. Tống Thanh Thư mũi chân điểm một cái, cả người lập tức liền phóng lên trên cây xà ngang. Nhìn vào bên dưới thì phát hiện Đường Quát Biển nằm ở trên giường. Mặt như giấy vàng, mồ hôi từng giọt to như hạt đậu ứa ra, cho thấy đang nhẫn thụ lấy sự đau đớn không hề nhẹ. Hoàng Dung lần này thật đúng là đủ hung ác, yếu huyệt trên cột xương sống của Đường Quát Biển bị điểm trúng. Chỉ sợ nửa đời sau phải tàn phế nằm trên giường. Tống Thanh Thư hít sâu một hơi, tuy Đường Quát Biển thụ thương rất nặng, nhưng nhìn lại cũng không phải lo lắng cho đến tính mạng. Tống Thanh Thư đang định trở về phòng mình để hoan ái với Đường phu nhân. Đột nhiên thần sắc nhất động, ánh mắt nhìn chăm chú ra phương hướng cửa chính. Hai tiếng bị kêu rên phát ra. Nếu như Tống Thanh Thư đoán không lầm, thì hai tên thị vệ ngoài cửa chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Trên giường Đường Quát Biện hiển nhiên cũng ý thức được có gì không đúng. Vội chụp lấy cây bội đao để kề bên, thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm ra cửa chính. Bụp, bụp, bụp, mấy bóng đen đột nhiên xông vào, vừa giơ tay lên cũng là một mảng lớn ám khí hướng phía trên giường bắn tới. Tống Thanh Thư giật nảy cả mình, hắn không ngờ tới những người này quả quyết như thế. Sau khi phóng vào không một câu nói, vừa ra tay cũng là sát chiêu. Đừng nói bây giờ Đường Quát Biện đang mang trọng thương vô pháp di động. Cho dù là hắn không có thụ thương, cũng có thể tránh không khỏi độc châm đầy trời như thế này. Tống Thanh Thư thân hình lóe lên, từ trên xà ngang ập xuống, ống tay áo cuốn lên, đại số độc châm liền bị quét trúng rơi xuống mặt đất. Chỉ tiếc sự tình vội vàng, vẫn có vài cây độc châm lọt lưới bắn trúng vài thân người Đường Quát Biện. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tống Thanh Thư, mấy tên áo đen kia giật mình. Bất quá bọn chúng cũng không chần chờ, xoẹt, xoẹt, xoẹt, mấy thanh bội đao liền hướng phía Tống Thanh Thư xông đến. Những người này thân pháp gọn gàng, xuất thủ tàn nhẫn, Tống Thanh không có thời gian để kéo dài cùng mấy tên áo đen. Liền vung tay đoạt lấy bội đao từ bên trong tay của một tên. Đột nhiên trong phòng sáng lên một vầng đao quang chói lọi. Ngay tức khắc mấy tên áo đen đã hồn lìa khỏi xác. Nhìn lấy mấy xác người, Tống Thanh Thư âm thầm thở dài. Bởi vì đến từ thế giới hiện đại, hắn thật tình không muốn G-Yota ết người. Nhưng đến bây giờ, khi G-Yota ết người thì cũng không chút nào nương tay. Xem ra chính mình đã dần dần bị cái thế giới hỗn loạn phân tranh này đồng hóa rồi. Chỉ là hơi sững sờ, hắn liền tỉnh táo lại, vội vàng chạy tới xem xét tình huống của Đường Quát Biển. Vết thương trung độc châm trên người Đường Quát Biển chảy ra huyết dịch đen nhánh, hiển nhiên là đã trúng kịch độc. Tống Thanh Thư nhướng mày, Đường Quát Biển vốn đang bị trọng thương, bây giờ lại trúng độc chỉ sợ tánh mạng khó mà bảo toàn. Bất quá hắn đã được Đường phu nhân nhờ vả, nên không thể cứ như vậy mà mặc kệ buông tay, nên vội phong bế chung quanh huyệt đạo vết thương của Đường Quát Biện. Sau đó bàn tay đặt tại trên lưng hắn, liên tục không ngừng đưa chân khí đến trong cơ thể hắn, cố bức kịch độc ở trong thể nội Đường Quát Biện. Thấy rõ hành động của Tống Thanh Thư, Đường Quát Biện lộ ra một nụ cười vui mừng. Tống huynh đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tống Thanh Thư mặt sắc mặt ngưng trọng. Đường Quát huynh cứ ngưng thần tĩnh khí, đệ phải nhanh chóng đem độc trong cơ thể huynh bức ra ngoài cái đã. Bất quá trong lòng hắn lại âm thầm thở dài, Đường Quát Biện bị trúng chi độc, đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, bây giờ dù cho có Đại La Kim Tiên cũng cứu không được. Đường Quát Biện khẽ lắc đầu, thê lương cười lên, Tống huynh đệ, tình huống thân thể của ta thì ta rất rõ ràng lắm. Ngươi không cần phải lãng phí chân khí, ta chỉ có mấy lời muốn nói cùng ngươi. Tống Thanh Thư nhất thời im lặng, tuy nhiên y vẫn liên tục không ngừng đem chân khí đưa vào cơ thể Đường Quát Biện. Đường Quát Biện sắc mặt cuối cùng cũng có chuyển biến tốt hơn một chút. Bất quá Đường Quát Biện rõ ràng đây chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Vội vàng nắm chặt thời gian nói ra, Tống huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ lời thề của chúng ta kết nghĩa chứ? Tống Thanh Thư khẽ giật mình, nghĩ đến lời thề hoang đường kia, cười khổ nói, Đường Quát huynh cứ việc yên tâm, đệ không phải là loại người lợi dụng lúc người gặp khó khăn đâu. Ta lại chính là muốn ngươi lợi dụng lúc người gặp khó khăn đây. Đường Quát Biện vội nói lớn lên, thấy Tống Thanh Thư ngạc nhiên, vội giải thích nói, thực ra ta muốn nhờ ngươi giúp ta làm một chuyện. Đường Quát huynh cứ nói, đệ nhất định sẽ nghĩa bất dung từ. Tống Thanh Thư cùng Đường Quát Biện dù gì cũng đã là huynh đệ kết nghĩa. Hắn lại đã cùng giường chiếu với Đường phu nhân, cũng là muội muội của Đường Quát Biện, cho nên việc thỏa mãn một cái nguyện vọng lúc lâm chung, đương nhiên không có gì do dự. Đường Quát Biện lộ ra nụ cười kỳ dị, chờ sau khi ta chết đi, làm phiền Tống huynh đệ đem ra mặt cắt bỏ, rồi giả mạo thân phận của ta một đoạn thời gian. Tống Thanh Thư khí lạnh ứa ra, chuyện này là vì sao? Tống huynh đệ có biết những tên thích khách vừa rồi là ai phái tới không? Đường Quát Biện cười lạnh nói, không phải là Hoàn Nhan Lượng chứ? Tống Thanh Thư cũng có hoài nghi tương tự. Không sai, Đường Quát Biện nghiến răng nghiến lợi, ta cùng hắn cuối cùng là một phe cánh. Tống huynh đệ có biết hắn vì sao muốn ta chết? Tống Thanh Thư lắc đầu, đây cũng là điều lớn nhất mà hắn không nghĩ ra. Từ lúc hai người bọn họ hợp mưu để đưa Quách Tĩnh vào bẫy, rõ ràng bọn họ là cùng một đám. Tống huynh đệ có còn nhớ cho ta đã từng đề cập tới thê tử của ta là Hoàng Nhan Ca Bích, nói nàng là đệ nhất mỹ nhân của Kim Quốc không? Nhắc đến kiều thê, trong mắt Đường Quát Biện lộ ra một sự tự hào, một sự thống khổ, còn có một nỗi buồn. Nghĩ đến bản tính hoang của Hoàn Nhan Lượng, Tống Thanh Thư giật mình, chẳng lẽ? Đường Quát Biện gật đầu, tên cẩu tặc này từ trước đến nay háo sắc, ta biết hắn đối với Hoàng Nhan Ca Bích sớm có lòng thèm muốn. Dù là ta có đề phòng, nhưng cứ cho rằng sau khi giải quyết xong việc đại sự, thì về sau mới sẽ lộ ra dã tâm lang tử, không ngờ tới hắn lại nóng lòng ra tay nhanh như vậy. Đường Quát Biện trong giọng nói toát ra cực kỳ vẻ áo não. Tống Thanh Thư cũng không có chú ý tới Đường Quát Biện nhắc đến hai chữ đại sự, nhíu mày hỏi, có phải là Đường Quát huynh muốn đệ bảo hộ tàu tàu phải không? Không sai, Đường Quát Biện hơi thở càng lúc gấp. Hoàn Nhan Lượng thủ đoạn âm hiểm, nếu như không có ai bảo hộ nàng, chắc khó lòng mà thoát khỏi ma chảo của tên cẩu tặc kia. Cho nên ta cần ngươi giả mạo thân phận ta, có như thế mới có thể bảo đảm cho nàng an toàn. Đây là việc thứ nhất. Đường Quát Biện ho khan vài tiếng, khóe miệng trào bọt máu, tiếp tục nói, ta quan hệ tới sự hưng suy gia tộc Đường Quát. Nếu cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi, thì gia tộc Đường Quát lập tức sẽ bị mấy đại gia tộc khác rỉa rói chia ăn không còn gì nữa. Ta không muốn trở thành tội nhân của gia tộc Đường Quát. Đây là việc thứ hai. Đường Quát Biện chợt ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Thư. Còn có việc thứ ba. Ta muốn ngươi tìm cơ hội báo thù cho ta. Hãy gờ yêu ta ết chết Hoàn Nhan Lượng tên cẩu tặc kia. Tống Thanh Thư nhíu mày. Đường Quát Biện đưa ra ba việc, có thể giả mạo Đường Quát Biện Cơ tìm hiểu nơi giam giữ của nhóm Tống Viễn Kiều là cơ hội tốt. Cùng lúc có thể thuận thế lẫn vào cao tầng của Kim Quốc. Nếu như thao tác thỏa đáng, thậm chí còn có khả năng khống chế được triều đình Kim Quốc. Đường Quát Biện thấy Tống Thanh Thư có vẻ do dự, vội nói tiếp, ta biết mấy việc này khiến cho ngươi gặp khó khăn, ta cũng không để cho Tống huynh đệ mạo hiểm không công. Cho nên ta sẽ hồi báo cho ngươi vô cùng giá trị vô cùng to lớn. Chỉ cần bảo đảm quyền thế cho gia tộc Đường Quát, thì toàn bộ tư nguyên của gia tộc Đường Quát sau đó mặc cho ngươi sai sử. Cá nhân ta sở hữu tích lũy tài phú, từ nay về sau tất cả đều là của ngươi. Tối hậu, thê tử của ta, đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc, từ nay về sau cũng sẽ là nữ nhân của ngươi. Cách chương.